Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cùng về nhà, sớm tại đôi tay không chịu khống động lên là lúc, Quý An Hằng liền đã mở hai mắt, nhìn chính mình trong tay bút trên giấy vẽ một vòng tròn. Khóe miệng nhẹ cong, tới, hắn thấp giọng nói, Triệu tiên sinh nghe được lời này, lập tức nhẹ giọng nói, Triệu lão gia tử lần này hay không có thể sống sót. Quý An Hằng chiếu hắn nói, nhẹ giọng thuật lại một hồi, bút ở tràn ngập các loại tự thể đặc thù dùng trên giấy nhẹ nhàng vẽ cái vòng. Triệu tiên sinh đến gần một chút, nhìn đến bị khoanh lại chính là không, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau lại nhẹ giọng nói, cận tân, con sẽ trở về sao? Bút trên giấy vòng là, Triệu tiên sinh trong lòng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo lại nhìn đến ngòi bút lại ôm cái không. Tức khắc ngốc lăng, một hồi mới nói, rốt cuộc, hắn còn có thể hay không trở về. Bút lại lần nữa trên giấy vòng là, ngay sau đó lại ôm không. Thấy thế, Quý An Hằng nói khẽ với Triệu tiên sinh nói, vấn đề này có điểm phức tạp, một hồi ta lại cùng ngươi giải thích, thay cho một vấn đề đi, Triệu tiên sinh chỉ phải tiếp tục nói. Như vậy, ta cùng cận tân, có thể ở bên nhau sao? Bút đầu tiên là trên giấy vòng cái, là. Tiếp theo lại ôm cái, mạnh. Triệu tiên sinh trong lòng kỳ quái. Bất quá lúc này hắn cũng không có mạo muội hỏi lại đi xuống. Mà là hỏi mặt khác hai vấn đề. Lúc này phân biệt được đến một cái khẳng định đáp án cùng một cái phủ định đáp án. Có thể, hỏi chính mình nhất để ý mấy vấn đề. Triệu tiên sinh liền thấp giọng cùng Quý An Hằng như thế nói. Quý An Hằng gật gật đầu, đối với trong tay bút nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, lúc sau liền thấy kia chi bút bang, một tiếng. Từ trong tay hắn bóc ra, rớt trên giấy, Quý An Hằng đem bút thu hồi tới, xoay người đối với Triệu tiên sinh nói. Hảo, bút tiên đã thỉnh đi rồi, đối với vừa mới vấn đề. Ngươi có cái gì nghi hoặc có thể nói ra, Triệu tiên sinh gật gật đầu. Thấp giọng nói, cận tân, rốt cuộc có thể hay không trở về. Còn có, ta cùng hắn có thể hay không ở bên nhau. Quý An Hằng khóe miệng nhẹ cong. Hỏi, ngươi nói cận tân, có phải hay không một cái lớn lên thực ánh mặt trời đại nam hài. Thân cao đại khái 1m78 tả hữu, ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Phía dưới xuyên chính là màu kaki quần lửng, trên chân xuyên chính là ăn ít bài màu trắng giày chơi bóng. Nga, đúng rồi, tóc của hắn còn có điểm đoàn, tả nhĩ thượng còn có một con Z hình chữ trạng khuyên tai. Triệu tiên sinh trong lòng run lên, gật gật đầu, hắn rời đi trước một ngày, là như vậy trang điểm money bất quá, người như thế nào sẽ biết này đó. Quý An Hằng cười nói. Cái này sao, Triệu tiên sinh, lúc ấy các ngươi mời ta tới thời điểm chỉ nói qua làm ta hỗ trợ thỉnh bút tiên. Nhưng chưa nói làm ta hỗ trợ giải thích nghi hoặc thuận tiện xuyến một chút trinh thám. Ta sẽ khác tính ngươi tiền, tiền số ngươi khai, chỉ cần bất quá phân, Triệu tiên sinh không chút suy nghĩ liền nói. Quý An Hằng vì thế vừa lòng gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói. Đêm nay đã khuya, cũng không khỏe cùng bàn lại loại sự tình này. Ngươi đem ngươi địa chỉ phát ta di động thượng, ta số di động ngươi cấp dưới trên tay có. Ta ngày mai qua đi tìm ngươi. Mặt khác, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta hôm nay nhìn đến quá cái kia nam hài, nhưng là các ngươi lại đều nhìn không tới. Ngươi, minh bạch tại ý tứ sao? Triệu tiên sinh sắc mặt lập tức trắng bệch xuống dưới. Hiển nhiên là đoán được cái gì, bước chân lảo đảo một chút, mà đi theo hắn tới mấy cái, sắc mặt cũng đều trở nên thật không đẹp, Quý An Hằng cũng không để ý tới bọn họ phản ứng. Mà là trực tiếp lấy hảo tự mình công sự bao, xoay người chiều đại môn đi đến, mà hắn phía sau, từng tòa chiều cao không đều hư hư thực thực đá cẩm thạch tấm bia đá chót vót. Ở dưới ánh trăng phản xạ nhẹ nhẹ u quang, về đến nhà. Quý An Hằng xé rớt dán ở cửa lá bùa, mở cửa đi vào đi, sau đó liền nhìn đến nhà mình kia ba con các có đặc sắc quỷ chính hoặc phiêu hoặc ngồi tụ ở bàn ăn. Bên cạnh, đánh bài poker, A Hằng, thật tốt quá ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mau mau mau, chúng ta tới chơi mặt trược đi. Dư vừa thấy đến Quý An Hằng vào cửa tới, liền cao hứng phấn chấn ném xuống bài poker, ngược lại không biết từ chỗ nào biến ra một hộp mặt trược. Ngươi cũng không biết, chúng ta tam thiếu một chơi lên quá chán trường, liền đành phải cố mà làm chơi bài. Chính là ta còn không có học quá bài poker chơi pháp. Kết quả bị A Tổng khi dễ thảm, Hồng Hỷ cũng bay tới Quý An Hằng trước mặt cười đến thực ôn nhu. A Hằng, vừa mới A Tổng lại giáo hội ta một loại chơi pháp. Kêu chiêu quỷ bài. Còn đĩnh hảo ngoạn, ngươi muốn hay không cùng nhau chơi? Không muốn không muốn, A Hằng chúng ta tới chơi mặt trược sao? Dư một ôm một hộp mặt trược phiêu lại đây. Làm nũng nói, Quý An Hằng đánh cái ngáp. Đối với ngồi ngay ngắn ở trước bàn cơm A Tổng nói. Phiền toái làm cho bọn họ hai cái an tĩnh một chút. Ta ngủ một hồi trước, bằng không thiên đều mau sáng, A Tổng trầm ổn gật gật đầu. Sau đó đôi tay đột nhiên trở nên rất dài. Một tay một cái đem hai chỉ quỷ chảo hồi trước bàn cơm ni dự uốn éo tới vặn đi. Bắt đầu toái toái niệm, chán ghét thật chán ghét. A Hằng hôm nay tính tình hảo kém A đây là vì cái gì đâu đều không để ý tới ta thật chán ghét. Hồng Hỷ vẻ mặt lo lắng nhìn Quý An Hằng cửa phòng. Thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì tới đại di mụ. TV thượng nói, tới đại di mụ thời điểm sẽ ảnh hưởng đến người cảm xúc. Sẽ khiến người tính tình trở nên táo bạo không thể nói lý. Dư vừa nghe tới rồi, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ta vẫn luôn liền rất muốn hỏi, đại di mụ rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì A Hằng bọn họ sẽ có, mà chúng ta lại giống như chưa từng có quá? Vẫn là nói, là bởi vì gần nhất này 100 năm, nhân loại mới bắt đầu có. A Tổng hắc mặt, đại di mụ là nữ nhân mới có đồ vật, nam nhân căn bản sẽ không có, Hồng Hỷ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đối đâu, A Hằng không phải nữ nhân. Gì, kia A Hằng là tới dượng cả. Dư gật đầu một cái tán đồng nói. Ân, có đại di mụ liền nhất định có dượng cả. A Hằng nhất định là tới dượng cả. Không thể tưởng được mới mấy trăm năm, nhân loại cũng đã nhiều ra mấy thứ này. Nói trở về, kia rốt cuộc là thứ gì đâu? TV thượng nói là đại di mụ là màu đỏ. Kia dượng cả chẳng lẽ là màu lam? Hồng Hỷ tán đồng nói. Có đạo lý. Giống như chúng ta cái kia triều đại liền có nhân hình tượng nữ nhân vì hồng nhan, nam nhân vì lam nhan. Cho nên nếu nữ nhân đại di mụ là màu đỏ nói. Như vậy nam nhân rất có khả năng là màu lam. A Tổng, ngoặc kép, cùng cổ đại quỷ có đại sự khác nhau. Lúc này không tiếng động thắng có thanh. Lúc này hắn đột nhiên có điểm đồng tình A Hằng. Khó trách A Hằng gần nhất tính tình giống như càng kém chút. Đều là này hay chỉ ngu ngốc quỷ hại ra tới. Mà Quý An Hằng bởi vì quá mức mỏi mệt, cả người hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Bởi vậy may mắn không có nghe được ngoài cửa kia hai chỉ quỷ cao đàm khoát luận. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lần đầu tiên thỉnh bút tiên duyên cớ. Tổng cảm thấy lần này linh lực tiêu hao đến lợi hại. Thân thể có điểm ăn không tiêu. Đây chính là chưa từng có xuất hiện quá sự. Phía trước mặc kệ là chảo quỷ chảo yêu trừ ma vẫn là cái khác. Đều không có giống lúc này đây như vậy mệt quá. Tựa hồ mới ngủ không một hồi. Hắn đột nhiên cảm giác cổ tựa hồ bị người bóp lấy. Hô hấp không lên, hắn lập tức duỗi tay bắt lấy véo hắn cái tay kia. Vào tay lạnh lẽo, Trương Hiển véo hắn không phải người, mà ở hắn tay đụng tới cái tay kia lúc sau. Cái tay kia liền rời đi cổ hắn. Quý An Hằng vội vàng một bên thở dốc, một bên mở mắt ra. Kết quả liền nhìn đến trên trần nhà bay một con một thân huyết hồng trường bào tử. Trong miệng trong mắt còn thấm huyết. Sắc bén hai mắt chính oán độc xem hắn nam quỷ. Quý An Hằng trong lòng thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn kêu to, đâm quỷ. Trên vách tường lập tức phiêu tiến vào ba con quỷ. Trong đó một cái con kêu to, A Hằng ngươi lại đâm quỷ. Giây tiếp theo, chính kêu dư một vèo, một chút trốn đến Hồng Hỷ phía sau. biểu tình sợ hãi nhìn Phiêu ở Quý An Hằng phía trên con quỷ kia. Mà A Tổng cùng Hồng Hỷ Tắc nhanh chóng bay tới Quý An Hằng bên người. Cùng nhau ngẩng đầu xem con quỷ kia, địch bất động ta bất động, liền như vậy cương một lát, Quý An Hằng thanh âm thấp thấp hỏi bên người ba con. Cái này không phải các ngươi mời đến cùng các ngươi chơi mặt trược. A Tổng nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế bọn họ ba vẫn luôn đều ở ngoài cửa chơi bài poker. Đối với này chỉ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này quỷ là nửa điểm cũng không có thể cảm giác được đến. Thẳng đến vào này gian phòng, nhìn thẳng con quỷ kia lúc sau, hắn mới phát hiện, này chỉ quỷ, khó đối phó, là cái có chút năm đầu lệ quỷ, tu vi khả năng vẫn là bọn họ vài lần. Quý An Hằng trong lòng dâng lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Cái này phiền toái, đêm nay phòng chừng không có đến ngủ, bất quá hắn ngoài miệng lại vẫn là xả ra một tia mỉm cười. Hướng tới phía trên lệ quỷ nói. Vị này, tiền bối, xin hỏi đêm khuya đến thăm nơi này có gì phải làm sao? Đối loại này vừa thấy chính là cổ đại giống loài quỷ. Liền không thể hảo hảo nói trắng ra lời nói. Nếu không nhân ra nghe không rõ hiểu lầm, phiền toái liền lớn, lệ quỷ không nói gì. Chỉ là vẫn luôn dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Quý An Hằng. Giống như Quý An Hằng là hắn mấy đời thù địch. Hận không thể trực tiếp xé hắn dường như, Quý An Hằng bị lệ quỷ ánh mắt xem đến trong lòng phát mao. Da đầu đều đã tê dần, chỉ có thể căng da đầu nói, tiền bối vì sao như thế xem ta. Ta phía trước, tựa hồ cũng mặt gặp qua tiền bối. Nói tới đây, Quý An Hằng trong lòng một lộp bộp, đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Hắn hôm nay buổi tối, mới vừa băng nhân tỉnh bút tiên không bao lâu tới. Hơn nữa, bởi vì là lần đầu tiên thỉnh, trong lòng không có đế, cho nên dùng nhất chiêu âm khí âm trầm mộc vì bút. Vẫn là tầm quá không biết cái gì huyết, thả hạo chút năm đầu, ít nhất so với hắn tuổi còn lão âm trầm mộc nhất dễ chiêu âm vật, thả vẫn là ăn qua huyết lão mộc, coi đây là bút mời đến bút tiên định là chỗ đó phạm vi trăm dặm nội nhất cường đại âm vật. Mà hắn lúc ấy sở suy xét đến chính là, càng là tuổi lão âm vật, có thể trả lời vấn đề liền càng nhiều, cũng càng tinh chuẩn, như thế, hắn chiêu bài mới sẽ không bị tạp, ngày sau cũng có thể mở rộng chính mình công tác phạm vi. Chẳng qua hắn lại đã quên, tuổi càng lão âm vật, âm khí càng nặng, năng lực càng cao, chính cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, phản chi cũng là giống nhau. Thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó, Quý An Hằng cho rằng chính mình đã dựa theo trình tự thỉnh đi rồi bút tiên. Lại đã quên, chính mình trong tay kia chỉ ăn huyết âm trầm mộc, là nhất chiêu amani mà trước mắt này chỉ lệ quỷ, lúc ấy chỉ sợ không những không bị hắn thỉnh đi, ngược lại phụ đến âm trầm mộc mặt trên, đi theo Quý An Hằng về nhà, tác giả có lời muốn nói, cầu thu 3333. Hết chương.